Hắn tưởng ta trùng sinh Chu Chu Du Du. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dỗ dành ta thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đưa ta đến tửu lâu lớn nhất Thượng Kinh cơm no rượu say xong. Nàng lại kéo ta đi chọn trang sức, ta cài lên tóc một cây châm hoa mẫu đơn, nở nụ cười thỏa mãn. Tỷ xem, muội có đẹp không? Vừa xoay người lại, ta liền nhìn thấy Tạ Dục. 10 ánh mắt của Tạ Dục dừng trên mặt ta. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, đầu đội ngọc quan, tóc đen được chải chuốt gọn gàng không một sợi rối. So với hai lần gặp trước, hắn trông còn tinh tế tuấn mỹ hơn. Sau khoảnh khắc mất hồn, trong mắt hắn bỗng hiện lên vẻ vui mừng và đắc ý. Trần An Châu, dù nàng có cố gắng đến đâu, đời này ta cũng sẽ không cưới nàng. Hắn còn chưa nói hết, ta đã hất vai đẩy hắn sang một bên. Người chắn đường rồi. Tạ Dục bị ta xô lệch sang một bên, nhưng không hề tức giận. Hắn nhìn ta vẻ bất đắc dĩ, như thể cho rằng ta đang giận dỗi vì bị hắn làm mất mặt. Đại tỷ kéo ta về bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Dục. Tạ công tử, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, nàng không muốn đôi co, trực tiếp kéo ta rời đi. Thế nhưng, khi nhìn bộ dạng của Tạ Dục, không hiểu sao trong lòng ta bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa. Hắn dựa vào đâu mà có thể trọng sinh cùng đại tỷ của ta? Ta càng nghĩ càng thấy cay cú. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Dục, ta vung một cú đờ, mờ thẳng vào mặt hắn. Tạ Dục ngã nhào ra sau, trông hệt như một con bướm trắng bị gió quật ngã. Tay hắn đè lên một chiếc chén trà bị vỡ, tức khắc u tươi trào ra. Thế nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, chỉ trợn tròn mắt nhìn ta, không thể tin nổi. Trần An Châu, ngươi, sao có thể đánh ta? Câu trả lời của ta là một cú đờ, tiếp theo. Cảm xúc vừa được đại tỷ xoa dịu giờ lại bùng lên như lửa cháy trong lò hơi. Tại sao đại tỷ của ta lại phải bạc mệnh qua đời? Còn hắn thì sao? Có phải hắn đã sống sung sướng đến 70-80 tuổi cùng ba miếng thịt xá xíu của hắn không? Từ nhỏ đến lớn, ta ăn khỏe, hoạt động nhiều, tuyệt đối không phải béo giả. Ta cưỡi lên người Tạ Dục, từng cú nặng trịch. Rất nhanh chóng, hắn không còn cơ hội để nói chuyện nữa. Hạ nhân nhà họ Tạ vốn định nhào vào cứu người, nhưng đều bị đại tỷ và đám nha hoàn cản lại. Rất lâu sau đó, đại tỷ mới đến kéo ta dậy. Được rồi, Tạ công tử cũng không phải cố ý, ta thuận thế đứng dậy, quay lưng rời đi. Sau lưng, Tạ Dục cố gắng lê giọng gọi tên ta. Gương mặt hắn sưng tím, tóc tai rối bù, nhìn thảm thương đến đáng thương. Nhưng phải thừa nhận rằng, hắn có một gương mặt rất đẹp, ngay cả khi bị đánh thành ra thế này, vẫn có một nét thú vị đặc biệt. Tiếc là ta không thích kiểu khô khan gầy guộc như vậy. Trần An Châu, người căm ghét ta như vậy, có phải vì người vẫn còn yêu ta không? Có phải là vì yêu mà sinh hận? Ta quay đầu đá hắn một cú. Ta với người không quen. Tạ Dục chớp mắt một cái, lại nở nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn ta như thể đã nhìn thấu sự cứng miệng của ta. Đại tỷ khoanh tay, lạnh nhạt đánh giá hắn, rồi khẽ cong môi cười. Nàng hỏi, Tạ công tử, người có nhận được bức thư ta gửi từ Thanh Châu không? Tạ Dục sững sờ, sau đó đột nhiên mở to mắt. Hắn vốn thông minh, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Người trọng sinh là đại tỷ của ta, không phải ta. Đến lúc này, hắn mới xác nhận, ta không phải Tạ Trần Thị, đã cùng hắn chung sống 7 năm. Ta cũng không phải Trần An Châu, đã sinh cho hắn 3 đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và hắn, căn bản chỉ là hai người xa lạ. Sự quấy rầy của hắn, đối với ta mà nói, chỉ có một chữ. Phiền. Sau khi ta cùng đại tỷ rời đi, Tạ Dục vẫn ngồi ngơ ngẩn trên mặt đất. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, thật chẳng khác nào một kẻ mất hồn. 11 đêm hôm đó, ta mơ thấy một giấc mộng thật kỳ quái. Trong mơ, ta xuất giá, chiếc kiệu nhỏ lắc lư trong trành, đưa ta thẳng đến nhà họ Tạ. Tạ gia công tử phong nhã như lan, tiền đồ vô lượng. Mọi nữ nhi trong kinh thành đều hâm mộ ta, ngay cả đại tỷ cũng nói rằng ta gả vào nhà tốt. Thế nhưng, ta không có cảm giác vui mừng, chỉ thấy phiền phức. Nhưng nếu không gả, chẳng những bôi nhọ thanh danh nhà họ Trần, ảnh hưởng đến hôn sự của đại tỷ, mà còn khiến mẫu thân bị gièm pha. Thôi vậy, cứ gả đi. Đêm tân hôn, công tử đệ nhất Mỹ Nam kinh thành đứng trước mặt ta. Trước đây ta chưa từng nhìn kỹ hắn, bây giờ mới thấy, quả thực là tuấn tú tuyệt trần. Chỉ là, có chút gầy yếu trắng nhợt quá, giống như ức gà luộc, khô khốc, xác xơ, chắc chắn không ngon lành gì. Cách chương.